Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, học tẫn trung tướng Momonga suốt đời hết thảy năng lực. 3/5, tốc độ của hắn nhanh thật nhiều. Momonga đồng tử co rụt lại, đối mặt thực lực đột nhiên vô cùng quỷ dị thẳng tắp bên trên nhảy lên Tava. Hắn đã bất chấp đi ngẫm nghĩ đối phương đến cùng là thật hay không, trong nháy mắt đã đem hắn. Busosoku Heki, kiếm thuật, cùng với hải quân lục thức học sự tình, nhìn cái kia như viên đạn phá không mà đến si gần, bị cướp chiếm được tiên cơ chính hắn không kịp lấy công đối công. Chỉ có thể ở trong lúc vội vàng đem Busosoku Haki ngưng tụ tại chính trái tim. Sau đó đem ngạnh hóa. Cùng lúc đó, toàn thân hắn bắp thịt nhanh chóng bành trướng, căng thẳng, trở nên cùng nhất tôn to như cột điện không thể phá vỡ. Chỉ là Momonga cũng không có chú ý tới. Tại hắn thi triển Busosoku ngạnh hóa cùng hải quân lục thức một trong Tekkai lúc, một chỉ điểm tại hắn trên trái tim Tava, hai mắt đang nhìn chằm chằm thân thể hắn mỗi một cái động. Tác, phanh thời khắc mấu chốt. Lấy Tekkai phối hợp Busosoku ngạnh hóa đỡ Tava chỉ một cái, Momonga lập tức nhấc chân ném một đạo. Màu xanh thảm chân không chạm đánh. Có thể nhường cho hắn bất ngờ chính là Tava cư nhiên chợt dẫm đạp không khí. Hai chân như dẫm đạp mặt đất vậy. Thân thể liên tục tăng lên. Nguyệt bộ, Momonga thấy như vậy một màn. Biến sắc lại biến. Không đợi nội tâm hắn khiếp sợ bình phục. Lấy nguyệt bộ bay lên trời, Tava đã hướng phía hắn cách không dùng sức đá một cái. Hưu, kèm theo một hồi nhọn tiếng xé gió. Một đạo màu xanh thảm chân không chạm đánh trong nháy mắt bay đến Momonga trước mặt. Liền Rankiaku cũng học xong sao? Vậy còn dư lại Tekkai, Kami chẳng lẽ cũng bị hắn học đi? Momonga giơ tay lên giơ đao đem chân không chạm đánh đánh bay phía sau. Tâm lý mới vừa hiện ra cái ý niệm này, Tava đã từ không trung thiểm lược tới, cũng huy động cái kia chẳng biết lúc nào đã trở nên cùng cự nhân vậy lớn tay phải chỉ một cái đánh. Tới, ba ngăn cản ma thương, mắt thấy Momonga cũng bị chính diện đánh trúng thời điểm, hắn chợt trong lúc đó có chưa biết tiên tri năng lực tựa như. Tay phải trước giờ cua đao bổ vào Tava trên ngón tay. Thương thương cùng lần đầu tiên lúc giao thủ, Tava toàn bộ cánh tay bị Momonga ung dung chặt đứt bất đồng. Lúc này đây Tava lấy cự nhân một dạng ngón trỏ thi triển si gần cùng Momonga trường đao đụng vào. Nhau sau đó, cư nhiên dầm một tiếng, đem Momonga đánh bay ra cách xa 100 mét. Chết tiệt, người đàn ông này học hết ta suốt đời hết thảy năng lực còn chưa tính. Bản thân hắn lại còn sở hữu nhiều như vậy quỷ dị năng lực. Bị đánh bay, Momonga hai chân ở trên hư không liên tục đạp di chuyển. Bằng vào nguyệt bộ tháo xuống trên người cự lực, lập tức giữ vững thân thể. Bản bộ trong tinh anh đem thực sự là khó chơi. Thực lực cường đại còn chưa tính, lại còn không có một chút đoàn bản. Ta đều đã dùng khí cường hóa bắp thịt toàn thân. Lại phối hợp hai ngăn cản tiến hành tiến hơn một bước tăng phúc. Cư nhiên cũng chỉ có thể cùng một cái trung tướng chia 5 năm sao. Momonga cũng không biết, đang ở hắn đối với Tava cảm thấy vô cùng e dè thời điểm. Tava đã ở tâm lý âm thầm làm gốc bộ phận trong tinh anh đem cường đại cảm thấy vướng tay chân. Hắn vốn cho là mình thi triển ra dung hợp khí cùng hai ngăn cản ma nhân toàn công suất phía sau. Coi như không thể đánh bại Momonga, cũng có thể đem áp chế. Không ngờ tới cũng vẻn vẹn chỉ là đánh cái cân sức ngang tài. Sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, phòng trừng cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Momonga nghĩ đến Tava ỷ vào bất tử chi khu, đã bắt đầu áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. Tâm lý không khỏi cảm thấy một ngưng trọng, cùng với một tia sai lầm. Hắn thực sự không ngờ tới, chính mình đường Domoto bộ phận trong tinh anh đi tới cái này Đông Hải chi địa. cư nhiên không có biện pháp bắt xuống một người liền vĩ đại tuyến đường an toàn đều không đi qua. Thợ săn tiền thưởng, hít kha zz hí zz, nhất định phải trong nháy mắt dành cho hắn trong vòng thời gian ngắn không cách nào khôi phục như cũ trọng thương. Momonga đôi mắt bỗng nhiên bùng lên ra một sợ thiên hàn mang. Chỉ thấy nguyên bản một tay cầm đao hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành hai tay nắm chặt trường đao. Ngay sau đó, lấy hắn hai tay làm khởi điểm, hai cái giống như hắc long vậy liêu quang bay lên, sau đó quấn quanh ở đao phong, lưỡi đao bên trên kèm theo một tiếng thanh thúy đao minh. Bị Momonga hai tay nắm trường đao đã trở nên toàn thân đen nhánh, tản ra trận trận hủy diệt, hơi thở sát phạt, đem Busosoku ngạnh hóa lực lượng truyền lại đến vũ khí bên trên sao. Tava đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng tâm lý cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết kế tiếp nhất chiêu tất nhiên không phải chuyện đùa, thậm chí có thể là Momonga một kích mạnh nhất. Nhất đao lưu đoạn hài, làm Momonga trường đao triệt để hóa thành hủy diệt hắc nhận lúc. Hắn động, hắn không có vọt tới Tava trước mặt đối với hắn tiến hành phách chạm, mà là cách khoảng cách mấy chục mét hướng về phía Tava chợt chém một cái. Suy yếu theo Momonga trường đao hạ xuống, đao phong, lưỡi đao, chỉ phương hướng không khí trong nháy mắt bị tầng tầng xé ra. Một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo ba động hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ như ánh sáng cự đại trảm kích, tịch quyền chứ chặt đứt đại hải uy năng, trong nháy mắt phá vỡ đại địa, bay lượn đến Tava trước mặt, sau đó như nộ long một dạng một ngụm đưa hắn cả người thôn phệ hầu như không còn. Ầm ầm dốc hết Momonga toàn bộ lực lượng một đao, lực phá hoại to lớn đơn giản là đủ để rung động toàn bộ lốc chấn. Phóng nhãn nhìn lại, lốc chấn bến tàu sát biên giới đại địa chỗ, lúc này đã lộ ra một đạo phảng phất thung lũng một dạng cái khe to lớn. Mà một đạo đáng sợ khe hở hoàn toàn là từ nhân lực. Hơn nữa còn là Momonga sức một mình mở đi ra, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.